Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 29, các ngươi chính là loại người mà ta ghét nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tiêu diệt con ác quỷ lạc lối này xảy ra rất thuận lợi. Chắc là tại vì Yuto không nhìn thấy bức ảnh thánh kiếm như trong anime nên không bị phân tâm. Sau khi diệt trừ xong con ác quỷ đó thì hắn cùng ba người đi về nhà. Như mọi khi, lần này cả ba người lại cùng hắn ngủ. Làm hắn hoài nghi rốt cuộc mình xây nhà to ra để làm gì. Hôm sau, câu lạc bộ huyền bí có hai vị khác ghé thăm. Chiều ngày hôm ấy hắn cũng mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ và tiếp đón Irina cùng với Zenovia. Mấy người Akeno mặc dù cũng rất chán ghét những người của nhà thờ như Irina và Zenovia, nhưng do đây là một cuộc đàm phán nên hai người họ cũng không tỏ thái độ bất mãn của mình, nhưng còn Yuto thì không hề che giấu sự căm ghét của mình chút nào. Nếu như không phải là Yuto hết sức kính trọng và biết ơn Rias thì lúc này cậu đã không thể nào nhịn được mà xông lên tấn công hai người Irina và Zenovia. Rồi, mặc dù Yuto đứng đó nhìn Irina và Zenovia với vẻ mặt căm thù, nhưng hai người thì lại chẳng hề để tâm tới thái độ của Yuto mà thản nhiên nói chuyện với Rias. Kể từ sau khi thanh thánh kiếm Excalibur bị phá hủy trên chiến trường thì những mảnh vỡ của nó đã được thu thập lại, sau đó nhờ vào các luyện kim giả chế tạo thành 7 thanh thánh kiếm Excalibur. Những thanh thánh kiếm Excalibur này mặc dù không sánh được với Excalibur chân chính nhưng cũng đứng vào hàng top đầu trong những thanh thánh kiếm và chỉ thua kém những thánh kiếm như Ascalon, Durando, Caliburn hay Ame no Murakumo no Tsurugi mà thôi. 7 thanh thánh kiếm Excalibur này được 3 nhánh của giáo hội chia nhau sở hữu. Vatican sở hữu 2 thanh. Nhóm tin lành sở hữu 2 thanh và chính thống giáo sở hữu 2 thanh. Còn lại 1 thanh thì không rõ tung tích. Cách đây không lâu, cả 3 nhánh trên đều bị trộm mất 1 thanh thánh kiếm và thủ phạm được xác định là đã chạy tới Nhật Bản và đi tới thị trấn này. Vatican đã cử Zenovia mang theo thanh thánh kiếm hủy diệt, Excalibur Destruction, cùng với Irina mang theo thánh kiếm ghi nhớ, Excalibur Mimic, của giáo hội tin lành nước Anh tới Nhật Bản để tiêu diệt kẻ đã đánh cắp thánh kiếm và mang chúng về. Những kẻ đánh cắp thánh kiếm đã được xác định là đám thiên thần sa ngã. Kẻ cầm đầu chính là một trong những nhà lãnh đạo của Grigori, Kokabiel. Irina và Zenovia sau đó liền nói ra mục đích mà mình tới đây gặp Rias ngày hôm nay. Không phải là để yêu cầu bọn hắn trợ giúp mà ngược lại còn lên giọng ra lệnh cho mấy người bọn hắn không được nhúng tay vào chuyện này. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng và phải một lát sau thì nó mới dịu dần xuống. Hai người Zenovia và Irina đều chỉ tới đây để thông báo, còn đâu họ vốn có ý định hành động một mình. Nhưng trước khi rời đi, hai người lại quay sang nhìn về phía Azer và Jin Mori nói. Tôi nhận ra cô chính là phù thủy Azer Argento đúng không? Còn cậu nữa là một con người mà lại ở chung với ác quỷ, thật là không thể chấp nhận được. Phù thủy, Quick, là thứ danh hiệu mà giáo hội gán cho những người mà họ cho là có liên quan đến ác quỷ. Azer đã bị đuổi khỏi nhà thờ và mang lấy danh hiệu này sau khi cô đã chữa trị cho một ác ma. Tôi không ngờ sau khi bị trục xuất cô lại trở thành một ác ma. Tôi vẫn ngửi thấy mùi đức tin từ trong cô. Đây thật sự là một điều không thể chấp nhận được. Zenovia nhìn Azer khó chịu nói. Tôi, cho dù hiện nay ra sao, tôi vẫn tin vào điều mà từ trước tới nay tôi vẫn đặt niềm tin vào đó. Vậy thì hãy để bọn tôi giết cô ngay bây giờ. Điều đó sẽ thể hiện cô vẫn tin vào Chúa. Zenovia cùng Irina nhìn Azer nói như thể mình là người đại diện của Chúa vậy. Này các ngươi biết không? Ta đã từng giết một kẻ cũng cao cao tại thượng phán quyết sinh mệnh của ngươi khác. Và các ngươi cũng giống hắn đấy, tự cho mình là đúng. Các ngươi là loại người mà ta căm ghét nhất đấy. Ngay khi hai ngươi đang định động thủ thì Jin Mori đứng lên. Hắn vừa nói vừa chậm rãi bước về phía hai người, áp lực hắn tỏa ra làm cho cả không gian như đông cứng lại. Mỗi bước đi của hắn khiến cho cả toàn nhà đều phải rung chuyển. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều kinh hãi trước áp lực mà hắn tạo ra. Không ai dám nhúc nhích hoặc hé miệng dù chỉ là một câu bởi vì họ biết hắn thật sự đang vô cùng tức giận. Đáng thương nhất phải kể đến Zenobia cùng Irina, hai người này bị hắn nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Đao xeo nót kiêu, ngươi sẽ không giết. Đó không phải là một trong 10 điều răn mà Chúa Trời đã răn dạy các người hay sao? Từ khi nào mà các người có quyền phán xét kẻ khác được sống hay phải chết? Ta chẳng có ý kiến gì với đức tin của các người. Nhưng những kẻ lợi dụng danh nghĩa của thần thánh để trục lợi cho bản thân thì nơi đâu cũng có. Cô nghĩ rằng những việc giáo hội làm đều là ý muốn của Chúa sao? Jean Mori đi đến bên cạnh Azer, ôm nàng vào lòng. Nhìn Zenobia cùng Irina bằng ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Cả hai người nghe hắn hỏi thì lại không dám trả lời dù chỉ là một chữ. Họ có thể cảm thấy nếu như họ dám nói một câu nào nữa thì chắc chắn trên đời này sẽ thiếu đi hai sinh mạng. Còn việc ta là bạn của ác quỷ thì có ảnh hưởng gì tới các ngươi sao? Nhân loại thì đều phải nghe những gì Chúa dạy bảo sao? Ta không cần biết các ngươi đối với ta suy nghĩ như thế nào. Nhưng lại dùng thứ được gọi là đức tín để bắt ép một thiếu nữ như thế là điều mà Chúa đã dạy các ngươi sao? Nếu là như thế thì hắn chẳng khác gì một tên khốn nạn. Giờ hãy nói cho ta nghe, những điều này là Chúa đã chỉ dạy ngươi hãy chỉ là cái đức tín mà ngươi cho là đúng đưa ra quyết định? Nói cho ta biết a thiếu nữ. Jean Mori nhìn hai nàng bằng ánh mắt hờ hững băng lãnh. Khiến cho cả hai người như rơi vào hầm băng. Không phải là ta ghét Zenobia cùng Irina đâu, mà chỉ là ta thật sự rất không thích thái độ của hai nàng trong đoạn này của anime. Còn về sau thì vẫn ok. Cách chương.